Ngày xưa ấy mà, có một vị hoàng đế với hoàng hậu sinh ra được một người con gái, một công chúa lười ơi là lười, lười đến mức muỗi đậu trên mũi cũng không buồn động, lấy một ngón tay để xua đuổi. Công việc duy nhất của nàng là nằm dài trong nôi và đung đưa suốt ngày. Vua cha buồn lắm, ngài cho vời các đình thần đến và phán rằng: các khanh đều biết, ta có một mụn con gái lười biếng, chỉ biết ngủ suốt ngày tháng. Ta đã lo nghĩ nhiều về nó, mà theo ta thì có lẽ điều duy nhất có thể làm thay đổi tính nết là đem gả quách nó cho một chàng trai xứng đáng. Vì như ai nấy đều biết, để bên cạnh củi khô thì củi tươi cũng cháy. Các quan tâu rằng: đức vua dạy chí phải, nếu được ở lâu cùng họa mi thì chim sẻ cũng biết hát véo von được. Được, thế bây giờ các khanh bảo phải làm thế nào để tìm được một phò mã cho con ta để nó thay đổi tính cách. Các vị đại thần ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi tâu: tâu đức vua, ngài phải dùng mẹo, không thể nói thật với các chàng công tử mà ngài định gả công chúa, mà phải bảo rằng công chúa thật là một nàng tiên tuyệt vời. Nhà vua có nhiều bề tôi dối trá, ngài phái ra đi nói cho mọi người nghe rằng công chúa là một trang tuyệt thế giai nhân trên đời chỉ có một. Bằng cách ấy, nhiều chàng trai tuấn tú bị phỉnh đến hoàng cung. Nhưng một sớm một chiều, họ lại bỏ đi. Nhà vua rất phiền muộn, ngài lại cho đòi các triều thần đến bảo: tìm cho được phò mã cho con gái ta, hoặc các ngươi sẽ bị xử tội. Các quan lại ngẫm nghĩ và suy tính rất lâu rồi tâu rằng: chắc chẳng có ai tự nguyện cưới công chúa đâu. Chỉ còn cách là gả nàng cho một chàng nghèo mà thôi. Nhà vua gần phát khóc. Thôi được, hẵng đi tìm một gã như thế. Nhưng nếu chàng ta từ chối thì sao? Vua hỏi. Thì ta sẽ tống giam hắn cho đến khi hắn chịu thay đổi ý kiến. Không nói thêm gì nữa, và ngay hôm sau, các quan đại thần lên đường đi tìm một chàng nghèo, ngốc. Họ đi về phía tay phải, băng qua ruộng đồng, sang bên kia núi đồi và rừng rậm. Họ đi mãi, đến lúc gặp một chàng trai trẻ và khôi ngô. Các quan hỏi: đi đâu đấy hỡi chàng trai? Chàng ta đáp: đi chợ đây thôi. Chàng đi bán cái gì ở chợ thế? Bán cái vận rủi chăng? Không đâu, vận rủi thì bán thế nào được, và cũng không thể đổi trác với thứ gì được cả. Tôi đi mua ít thóc thôi mà. Sao không mang vợ đi cùng cho vui? Đã có vợ con gì đâu. Thế cô nàng anh đang ngấp nghé thì ở đâu nhỉ? Hãy còn đang chơi búp bê ở nhà đấy. Tốt hơn là nói rằng nàng đang đung đưa nôi trong hoàng cung. Trong hoàng cung ư? Chà chà, ngày đến cưới một cô gái quê mùa, tôi còn quá nghèo nữa là... Tốt thôi, công chúa sẽ không từ chối một chàng trai tuấn tú như chàng đâu. Có phải các ngài muốn nói đến nàng công chúa lười phải chăng? Nghe đầu nàng lười đến mức cả mũi cũng chẳng buồn lau nữa. À, sao dám phạm thượng, cả gan nói về công chúa như thế hả? Vệ sĩ đâu, tóm cổ nó lại. Thế là anh chàng bị bắt, trói lại và ném vào trong ngục. Chàng tự bảo: thật đúng là tai họa đến đúng vào lúc ta ít chờ đợi nhất. Rồi chàng nằm dài và thiêu thiêu ngủ. Chàng ta ngủ suốt một tuần, sau đó quan tể tướng đến thăm. Nào, chàng đã thay đổi ý kiến chưa? về việc kết hôn với công chúa ấy. Thôi thì hãy đưa tôi đến với nàng, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên đâu, nếu mà nàng xấu xí như ma lem. Họ vui vẻ rửa mặt mũi chân tay cho chàng, mặc cho chàng những quần áo may bằng vải vóc nền nã nhất, rồi dẫn đến công chúa. Nàng vỗ tay hân hoan khi nghe nói cuối cùng cũng đã tìm được cho nàng một tấm chồng. Công chúa nói với chàng nghèo: "Chàng đừng buồn nhé. Ta là công chúa, con một vị hoàng đế. Kết hôn với ta, chàng sẽ trở nên giàu có." Chàng đáp lại: "Nằm trên ổ rơm của chính mình còn hơn là nằm trên nệm lông của kẻ khác." Các triều thần chẳng để lâu la gì, các ngài tóm lấy chàng trai, lôi đến trước bàn thờ rồi làm lễ cưới ngay tắp lự tại đó. Nhà vua bày tiệc cưới linh đình, nhưng chàng không chịu ở. Chàng mặc y phục hớt rơn, đội mũ, đi giày hớt rơn, nắm tay công chúa. Chàng nói: "Ta hãy rời bỏ cung điện mà về làng quê của tôi mình ạ. Tôi chẳng hợp với cung cách vương giả đâu." "Được thôi, nhưng em muốn đem theo cái nôi." "Nàng cần nó để làm gì thế?" "Để đưa mà." "Ồ thế à, tốt thôi." Chàng ném chiếc nôi bằng vàng của công chúa lên xe, rồi vung roi cho dòng xe về nhà ở vùng đồi núi. Hai người về đến nơi khá sớm. Chàng đặt chiếc nôi giữa nhà. Công chúa trèo vào và bắt đầu đung đưa. Nàng đung đưa mãi cho đến khi thiu ngủ. Sáng dậy, anh chàng nấu cơm, vợ chồng cùng ăn với nhau. Đoạn, anh chàng lấy một cái bọc vải, treo lên cái móc và bảo vợ rằng: "Tôi đi gặt lúa đây. Nàng nhớ bảo chiếc bị nấu cho một liễn súp củ cải và mang ra đồng cho tôi ăn trưa nhé." "Được, được chàng ạ." Công chúa đáp rồi, lại cứ đưa nôi. Nàng đung đưa mãi đến giữa trưa mới nói với cái bị: "Bị ơi, rời khỏi móc đi, nấu cơm đi và mang cho chàng ăn trưa ở ngoài đồng nhé." Nhưng chiếc bị như không nghe thấy và cũng chẳng buồn động đậy. Công chúa bèn quát tháo và chửi mắng nhưng chẳng được tích sự gì. Đến tối, anh chàng hớt rơn về nhà, bụng đói meo cho nên rất bực bội. Nhưng đáng lẽ nặng lời với công chúa thì chàng ta lại nắm lấy chiếc nôi nói: "Ngủ đi, cô nàng bé bỏng ơi, ngủ đi." Vừa nói chàng vừa đung đưa nôi, nhưng đưa mạnh quá làm nôi lật úp, công chúa văng ra, ngã lăn xuống sàn. Anh hớt rơn nổi giận quát lên: "À, cái nôi tệ hại này, sao mày dám đánh rơi vợ ta? Chẳng thể mày bằng vàng hay bằng thứ gì đi nữa, tao phải trừng phạt mày." Nói xong, chàng ta cầm búa bổ mạnh, chiếc nồi vỡ tan tành từng mảng. Chàng vào bếp làm cơm rồi cùng ăn với vợ. Sáng hôm sau, chàng bảo công chúa: "Tôi ra đồng làm cỏ đây, nàng bảo cái bị mang bữa trưa cho tôi nhé." Công chúa đáp lại: "Được, chàng cứ đi đi." Nàng treo lên bệ lò sưởi nằm cho tới trưa rồi bảo: "Này, cái bị kia ơi, ra khỏi móc đi thôi, đi làm cơm rồi mang ra đồng cho chủ nhé." Chiếc bị chẳng hề động đậy. Đến chiều khi chàng về, công chúa mách: "Chàng ạ, chiếc bị có chịu nghe em đâu. Chàng hãy trừng phạt nó vì tội không đi làm cơm. Được rồi, nàng đừng lấy đó làm tiếc. Chàng ta lấy bị ra khỏi móc treo, ném lên vai vợ, rồi cầm một đoạn dây thừng quất lia lịa. Cứ mỗi roi thì bụi trong bị bay ra, và công chúa thì nảy người lên. Sau đó, anh chồng lại cặm cụi làm cơm chiều, rồi cùng vợ ăn cơm. Sáng dậy, chàng ta lại treo bị lên móc và bảo công chúa: "Ta đi ra đồng cày nhá. Nàng bảo cái bị mang bữa trưa cho tôi nhá." "Vâng, chàng cứ đi." Công chúa đáp, rồi nàng nằm co trên bệ lò, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ cái gì cả. Đến trưa, nàng nói với chiếc bị: "Này bị ơi, phiền mày ra khỏi móc và đi làm cơm trưa đi. Bây giờ chắc chàng đã đói rồi đấy." Nhưng chiếc bị vẫn điềm nhiên treo đấy và chẳng chút động đậy. Làm thế nào bây giờ? Công chúa sực nhớ lại sự tình hôm qua. Thế là nàng trèo xuống nhóm lò nấu ăn. Xong đầu vào đấy, nàng chạy ra đồng nói với chồng: "Em đã bảo cái bị nấu cơm trưa cho chàng, nhưng nó không nghe, nên em làm lấy vậy. Chàng về nhà mà ăn cho nóng sốt nhá." Thế ra, cái bị không chịu nghe lời nàng bảo, nên nàng phải làm lấy à? Được, ta sẽ dần cho nó một trận nhớ đời. Nổi giận bừng bừng, chàng hối hả ra về cùng vợ. Chàng ta xông vào nhà, chộp lấy cái bị và lấy gậy vừa nện vừa quát: "Đấy là phần dành cho những kẻ không chịu làm những điều ta bảo." Đoạn hai vợ chồng lại cùng ngồi ăn với nhau. Chàng vừa ăn vừa khen lấy khen để: "Bữa cơm nấu khéo quá. Ta chưa bao giờ được ăn bữa cơm nào ngon lành hơn. Nàng ạ, hôm nay ta không có ý định ra đồng mà ở nhà với nàng thôi." Hôm sau, chàng hớt dơn lại chuẩn bị ra đồng: "Hôm nay tôi phải cày cho xong nàng ạ." Chàng bảo vợ. Công chúa đáp: "Vâng, xin chàng cứ đi." Chàng đi rồi, công chúa còn nằm trên bệ lò một lát nữa, rồi trèo xuống, bảo cái bị rằng: "Này cái bị kia ơi, mày treo trên móc khá lâu rồi đấy. Đã đến lúc ra mà làm công việc đi thôi. Ông chủ chẳng ưa những kẻ vô công rồi nghề đâu. Chàng lại nện cho mày trận nữa thôi. Chúng tao chả muốn thế, thật đấy." Nhưng nàng có bảo gì thì bảo, cái bị vẫn là cái bị treo đấy im lìm. Thế thì công chúa đích thân đi nhóm lò, làm bếp và mang bữa trưa ra cho chồng. Chàng ta vừa thấy nàng đã hỏi ngay: "Hôm nay cái bị có nghe lời nàng không đấy?" "Không đâu, nó chẳng thèm nói với em nữa cơ là." "Nếu chờ cho đến lúc nó làm cơm thì chàng đã đói meo rồi." "Nàng nói đúng quá. Đừng bao giờ chờ đợi người khác làm thay công việc của mình cả, mà hãy tự làm lấy mọi việc bằng chính bàn tay của mình thôi." Thế là công chúa bắt đầu tập nấu ăn và làm nhiều công việc của người nội trợ. Nàng trở thành một người vợ tuyệt vời, đến nỗi chàng chẳng còn mong ước được người nào hơn nữa. Rồi chàng ném chiếc gậy đi vì chẳng còn dùng làm gì nữa. Và đến đây, các bạn ạ, câu chuyện kết thúc.